Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 29, chơi giải, góc truyện audio.com, chạy bộ từ từ ra công viên DK làm bài khởi động quen thuộc của bộ môn Taekwondo xong xuôi rồi chạy vài vòng công viên công nhận mới 4 giờ mấy 5 giờ mà công viên đã có nhiều bóng người xuất hiện tập thể dục buổi sáng, cơ mà chủ yếu là U50-60 thì nhiều, còn trẻ thì chỉ được mấy mống thôi, kể cả tôi. Chạy vài vòng làm nóng cơ thể, xong về làm nốt vài bài quyền, vừa diễn vừa đảo mắt xem có e xinh tươi nào lướt qua không he he. Cơ mà giờ này còn sớm, với lại thời tiết lúc này khá lạnh nên chẳng có được mấy người ra tập, ngày thường thì đông lắm cơ. Đi vòng quanh kiếm cành cây nào chắc chắc để làm xà đơn, hít chục cái cho lên cơ tay với cơ ngực, sẵn làm cơ bụng săn lại luôn, xong hít đất 20 cái cập bụng 20 lần. Đây là bài tôi thường tập để giữ được cái body chuẩn 6 múi này. Cũng ok lắm đấy he he, tập vài lần như thế nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ hơn rồi, đành lót tót chạy về gọi bọn kia với hai con mèo lười giày. Về đến nhà thấy cửa vẫn khóa như lúc tôi đi, chắc mẫm rằng bọn chúng vẫn còn đang say giấc nồng, và y như rằng, bọn nó vẫn đang nằm lăn lê bò trườn trên cái sàn nhà của tôi. Thiệt là hết biết, tôi vào mở tủ lạnh lấy chai nước uống, nghĩa qua thì thấy cái bánh kem còn đấy, hôm qua quên không đem ra, có trò vui rồi đây. Tôi cầm nguyên cái bánh kem ra, lấy tay quẹt từng ngón rồi quẹt lên mặt từng thằng, cho mỗi đứa một bộ râu với cái mặt mèo cây cây cây xong xuôi tôi móc con iPhone 5S mới tậu mấy bữa trước ra chụp hình lại, kỳ này Facebook sẽ vui lắm đây he he. Bỏ mặt đám bạn vẫn đang say giấc nồng và không hề biết thảm cảnh sắp sửa diễn ra trong bọn chúng, tôi lên phòng coi hai con mèo dậy chưa. Hai em vẫn còn đang ôm nhau ngủ, nhìn như hai con lê ý, tôi ngướng người lên hôn nhẹ vào trán mỗi em một cái, xong nhìn hai đứa ngủ. Thấy khóe môi o khẽ cười cười đang giả vờ ngủ biết tay đây he he. Tôi quấy người xuống, hôn môi luôn, ban đầu thì ngại, nhưng rồi cũng đáp trả lại, hai tay vòng lên ôm cổ tôi kéo xuống. Đến giờ mới nhớ em mới ngủ dậy chắc chưa đánh răng đâu nhỉ. Cơ mà lỡ hôn rồi thì coi như kệ mẹ nó đi. Hôn được tí thì buông ra, mặt o đỏ ửng lên. Ghét cái mặt mới sáng đã lợi dụng hôn người ta rồi. Vợ thì hôn chứ sao, thôi dậy đi còn đi ăn sáng nữa. Cõng đi dối leo lên, tôi vừa nói vừa xoay lưng lại cho o nhảy lên, xong cõng vào nhà tắm, rồi đá vào đó xong tôi quay lưng về lại giường ngắm Quy ngủ. Về tới giường, thì nghe tiếng thút thít của Quy, sao vậy kìa, sao vậy, sao hôn o mà không hôn cơ chứ, không chịu đâu hu hu. Thì ra là đang ghen tị đây mà, tôi quay xuống ôm vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn chào buổi sáng. Thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả lại, lưỡi quyện vào nhau, chắc mới hôn lần đầu nên còn chưa biết cách đá lưỡi, mặc cho lưỡi tôi tung hoành. Mới sáng đã được ăn cháo lưỡi từ hai người con gái tôi yêu thì còn gì bằng được nữa chứ he he. Buông ra vẫn còn dè nhìn tôi, đỏ mặt ngượng ngùng. Thế nào, hết ghen tị rồi nhá, quỷ hà, quỷ đấm yêu tôi, xong vào nhà tắm làm VSCN luôn. Tôi lấy đồ rồi lên phòng tắm trên lầu tắm luôn, sáng tập về đổ mồ hôi khó chịu lắm. Lát sau tôi cùng hai em xuống nhà thấy bọn kia còn ngủ nên tôi cùng hai em kéo nhau đi luôn. Thấy mặt tụi nó hai em cười ngặt nghẽo, cơ mà tôi ra dấu kêu hai em im lặng đi ra. Cả ba kéo nhau ra đầu ngõ làm tô hủ tiếu, ở đây hủ tiếu bò viên ngon mà rẻ nữa, ăn một lần là ghiền luôn. Tôi thì chén nhanh chóng tô hủ tiếu, còn hai em thì ăn từng tí như mèo ý, góc truyện audio.com. Ăn xong tôi nắm tay hai về, trên đường hai em cứ tí ta tí tẩn chóng cả mặt, về đến nhà thì thôi rồi lượm ơi. Đám bạn tôi đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng, chúng đã tẩy trang khuôn mặt đầy kem ấy, và chúng đang ngồi trước cửa thành một vòng tròn, trung tâm là thằng ca với cái bánh kem trên tay, mặt thằng nào thằng nấy hình sự vi lơ luôn vậy. Thấy tôi bước vào cổng, chúng nó cười tươi như hoa, như thằng nghèo mặt dẹp đi đường lụng được vàng khối vậy. Đẹp trai của chúng ta đã về, các bạn vỗ tay chào mừng nào. Thằng ca nói, bộp bộp, đám bạn thì vỗ tay hưởng ứng, mắt quăng cho tôi cái nhìn rất chi là thân tình. Còn gì để nói với bọn không nhỉ? Thằng V hỏi, mấy đứa nói gì thế chẳng hiểu. Tôi giả ngu, không hiểu kìa bây. Khóa cửa lại M. Thằng V nói tiếp ra hiệu cho thằng định mệnh thằng này nó chờ sẵn ngoài cửa, kiểu này tôi xác CMN định rồi. Hai thì nhìn tôi cười như đúng rồi, xong bỏ vào nhà đứng xem cảnh tôi sắp bị tử hình bởi đám bạn. Có gì từ từ nói mà tôi cầu hòa, từ mình với nhau mà từ từ rồi tính há. Thằng hát gay vỗ vai tôi tỏ vẻ thân tình, sáng nay thằng chó nào chơi bọn tê nhỉ, thằng ca nhìn tôi rồi hỏi, miệng cười đều tỏ vẻ rằng. Tê biết thằng đó là ai, thằng nào ác vậy nhỉ, M biết ai không, Tôi giả ngu, tất nhiên, nó nói, mắt nhìn qua đám cô hồn kia hỏi. Tội này tính sao đây y? Có vai có trả, vai một trả mười. Thằng P nói, y cứ bình tĩnh mà. Tôi khiếp hãi, gì chứ bọn này điên lên tôi có mà S nở hoa mất. Này thì bình tĩnh, y giết nó, nói rồi nó úp thẳng cái bánh kem vào mặt tôi. Đám cô hồn kia được lệnh phát động tấn công liền nhảy vào đánh đấm, xong tét kem đầy người tôi. Ôi vờ ca lờ đám trẻ trâu báo thù, tôi ra đi trong thanh thản. Đánh chán chê tụi nó kéo nhau về, bỏ lại tôi nằm một đống nơi xa trường đẫm máu, à nhầm đẫm kem, còn hai con mèo nhá tôi thì cười như chưa từng được cười. Cố gắng lê lếch bản thân đi tắm, bỏ lại hai con kia vẫn còn đang cười ngất ngư, vợ con gì mà không biết bênh vực cho chồng, mà lại còn cười hưởng ứng nữa chứ. Hai cần phải dậy lại mới được, cách chương.